Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2217. Chương 2217. Tô Mạc gia. Tạ Vô Luân đối mặt Lâm Thành Phi, Vi Phùng Xuân đối mặt Ô Liên Nhi. Vốn là lấy hai người này tu vi, tùy tiện xuất thủ là có thể đem hai tiểu gia hỏa này đưa vào chỗ chết. Thế nhưng là vừa mới Lâm Thành Phi tuy nhiên bị dọa đến đầu đụng chỗ, rất không có tiền đồ bộ dáng, có thể cái này tối thiểu chứng minh hắn cũng là tu đạo người. Bởi vì sàn nhà xấu, đầu hắn lại không sự tình, đối đãi tu đạo người liền muốn dùng 100% cẩn thận đi đối đãi. Riêng là tại hai người đều bản thân bị trọng thương tình huống dưới, Lâm Thành Phi vẫn nằm trên mặt đất, Ô Liên Nhi mười phần khẩn trương lôi kéo ống tay áo của hắn, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Đối mặt loại tình huống này, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Lâm Thành Phi đã sớm an tĩnh lại, hắn ngơ ngác nằm ở nơi đó, đối đã đi tới trước người hai người, làm như không thấy, đối sắp đến nguy hiểm, càng là giống như không có bất kỳ cái gì hoảng sợ. Hắn chính đang tiêu hóa trong đầu, cái kia ùn ùn kéo đến, bất chợt tới trí nhớ, ngay tại đầu đau tới cực điểm, gần hôn mê thời điểm, giống như đầy trời hồng thủy xông phá con đê, to lớn trí nhớ, để hắn hoa mắt chóng mặt, trong lúc nhất thời không cách nào lấy lại tinh thần. Hắn biết, hắn sinh tại Ký Bắc, học thành tại Tô Nam, về sau ngẫu nhiên đạt được Thanh Huyền cư sĩ truyền thừa, trở thành thư thánh môn tại thế gian này duy nhất truyền nhân. Hắn, thật trong miệng người khác Lâm Thần Y, Kỷ Hoài Nhu nói là thật, trên thế giới này, hắn có dạng kính yêu nhau phụ mẫu, có dạng biết rõ yêu nhau hồng nhan, có sống tử tướng chiếu huynh đệ bằng hữu, hắn cũng không cô đơn. Nguyên lai, hắn không phải một cái không có đi qua người. Nguyên lai, hắn gọi Lâm Thành Phi. A, một tiếng chói tai, tiếng thét chói tai, đem hắn theo trong hồi ức bừng tỉnh. Lâm Thành Phi mãnh liệt mở to mắt, đã thấy vừa mới Vi Phùng Xuân chính giơ bàn tay lên, trên mặt tàn nhẫn nụ cười, hung hăng hướng Ô Liên Nhi đầu vỗ tới, mà Tạ Vô Luân dùng đồng dạng động tác, tay cầm lập tức liền sẽ rơi xuống đỉnh đầu của mình. Ô Cửu Sơn ở một bên cùng Hoàng Giật Phi đánh khó bỏ khó phân, không có năng lực cũng không có cơ hội đến đây giải cứu. Lâm Thành Phi đồng tử đột nhiên biến lớn, há miệng cũng là hét lớn một tiếng. Cút! Hét lớn một tiếng bên trong bao hàm trùng trùng điệp điệp chân khí, ùn ùn kéo đến hướng Tạ Vô Luân cùng Vi Phùng Xuân mà đi. Phốp! Phốp! Hai âm thanh truyền đến, lại là Tạ Vô Luân cùng Vi Phùng Xuân hai người cùng một thời gian miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, cái kia thật cao vung lên bàn tay, mặt úm vịt trâu rơi xuống, thân thể lung lay sắp đổ. Vẻn vẹn chỉ là cái này hét lớn một tiếng, thì để cho hai người lần nữa trọng thương, hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Phanh! Hai người cùng nhau mới ngã xuống đất, hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi, bất lực vươn tay. Chỉ hắn cả kinh nói, ngươi, bọn họ làm sao đều không nghĩ tới, trong mắt bọn hắn, không có chút nào uy hiếp lực tiểu gia hỏa, lại có như thế cường hãn tu vi. Bọn họ mặc dù trước đó bị Ô Cửu Sơn gây thương tích, cũng không phải bình thường A Miêu A Cẩu có thể đối phó A. Nhưng bây giờ thì sao? Tại người trẻ tuổi này trước mặt, bọn họ hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Lâm Thành Phi hơi hơi vung lên khóe miệng, thì thào nói ra, diệt thần minh sao? Rất tốt, giết hoàn toàn không cần có tâm lý áp lực. Trước đó mất trí nhớ thời điểm, hắn đối diệt thần minh ba chữ này hoàn toàn không có cảm giác. Hiện tại đã khôi phục trí nhớ, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha cái này nhiều lần tìm hắn để gây sự tổ chức. song phương sớm đã không chết không thôi. Ô Liên Nhi ngồi xổm dưới đất, ngây ngốc nhìn lấy đột nhiên giống như biến một người Tiểu Tam. Ha ha nói, Tiểu Tam, ngươi làm sao? Người này, cùng quen thuộc Tiểu Tam, phát ra khí chất hoàn toàn khác biệt. Trên người hắn lạnh lùng cùng túc sát, là trước kia cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn nàng, tại trên đầu nàng nhẹ nhàng sờ một chút, cười nói, không có việc gì, yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Nói xong, hắn đã xoay người, lần nữa nhìn về phía Vi Phùng Xuân cùng Tạ Vô Luân. Ở trên cao nhìn xuống, Phó Minh Chủ cùng Hữu Hộ Pháp, Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Tạ Vô Luân nghiến răng nghiến lợi hỏi, cứ như vậy thua ở một cái vô danh tiểu tốt trong tay. Hắn không cam tâm, dù sao cũng là học đạo cảnh cao thủ, bị Ô Cửu Sơn đả thương cũng coi như tốt xấu người ta danh chấn giang hồ, thực lực bày ở chỗ này, thế nhưng là thua ở tiểu gia hỏa này trong tay, tính toán là chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không phải vẫn luôn muốn giết ta sao? Làm sao hiện tại ta đứng ở trước mặt các ngươi đều nhận không ra? Tạ Vô Luân cùng Vi Phùng Xuân ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn, chăm miệng một lời hoảng sợ nói, là ngươi, là ta. Lâm Thành Phi gật đầu, cho nên các ngươi làm tốt cùng xuống hoàng tuyền chuẩn bị sao? Ngươi muốn giết chúng ta vì cái gì không? Lâm Thành Phi hỏi ngược một câu, quay đầu một chút nhìn xem Ô Cửu Sơn bên kia tình huống, một chút yên lòng. Ô Cửu Sơn tuy nhiên ở thế yếu, nhưng là Hoàng Giật Phi muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái kia thanh loan đao sắc bén dị thường, lại phá lệ bá khí uy mãnh, tốt giống thứ gì đều không thể ngăn cản nó nhất thời nửa khắc. Hoàng Giật Phi là cái khó chơi ra hỏa, Lâm Thành Phi cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Duỗi tay lần mò, một tay hất lên, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay. Đời sau đầu thai thời điểm, ghi lấy đừng có lại cùng Diệt Thần Minh có quan hệ gì. Không phải vậy, ta sẽ còn lại giết các ngươi một lần. Nói xong, thanh kiếm kia đã đột nhiên bay ra, tuần tự theo Tạ Vô Luân cùng Vi Phùng Xuân hai người cái cổ xẹt qua. Hoàng Giật Phi chỉ là đều muốn làm gãy Ô Cửu Sơn cổ. Thế nhưng là, thời gian dài như vậy đi qua, cũng chỉ là vạch phá một ít vết thương. Lâm Thành Phi muốn giết Tạ Vô Luân cùng Vi Phùng Xuân, lại là giải quyết dứt khoát, giống như không có dùng khí lực gì. Một kiếm chém tới, hai người thì đầu một nơi thân một nẻo, ngoan ngoãn đem đầu lâu dâng lên. A, Ô Liên Nhi lại là kêu to một tiếng, hoảng sợ hai tay che hai mắt, giết người rồi, mà lại là một chút giết hai cái, vẫn là nhỏ tam thân tay giết. Chưa từng thấy loại tràng diện này Ô Liên Nhi, lúc này đã lòng tràn đầy hoảng sợ, tâm lý đến gần vô hạn sụp đổ. Lâm Thành Phi không có đi an ủi Ô Liên Nhi, chậm rãi hướng về Ô Cửu Sơn cùng Hoàng Giật Phi chiến trường đi đến. Bích Vân Thiên, Hoàng Diệp Địa, Thu Sắc Liên Ba, sóng phía trên Hàn Yên Thúy, một bên đi lên phía trước, Lâm Thành Phi trong miệng một bên chậm rãi ngâm nói, Sơn Ánh Tà Dương Thiên Tiếp Thủy, Phương Thảo Vô Tình, canh tại Tà Dương ngoại. Hoàng Giật Phi một lòng chỉ nghĩ đến giết Ô Cửu Sơn, căn bản không có chú ý tới chung quanh tình huống, nghe được Lâm Thành Phi thanh âm, cũng chỉ là tức giận tại Tạ Vô Luân cùng Vi Phùng Xuân hai cái này phế vật. Chỉ là giết hai cái tiểu xúc sinh mà thôi, lại còn không có giải quyết. Ô Cửu Sơn mệt mỏi ứng phó cái kia loan đao, đồng dạng cũng không tâm tư chú ý chung quanh. Nghe được Lâm Thành Phi đột nhiên bắt đầu ngâm từ, trong đầu cũng là cả kinh, tiểu tử này sẽ không phải đã bị dọa sợ a? Ảm Hương Hồn, Truy Lữ Tư, Dạ dạ trừ phi, hảo mộng lưu nhân thủy, minh nguyệt lâu cao hưu độc ỷ, tử nhập sầu tràng, hóa tác tương tư lễ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.